Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, Mộc Trường Lão. Tỏa ma tỉnh bên, Lý Mục nuốt vào đan dược, ngồi xếp bằng nhắm mắt vận chuyển công pháp, tinh tế cảm ngộ lôi điện lực lượng. Cảm ngộ lôi điện đây là một bất ngờ. Hoặc là nói, tại đây mới thế giới ở lôi điện quy tắc phương diện. Hắn hiểu được so với những người khác nhiều hơn. Không phải là sản sinh đang điện tích âm sao? Trong lĩnh vực, hắn có thể trong nháy mắt sinh ra cường đại đang điện tích âm. Điện giật vừa vặn có thể khắc chế vạn vật. Lúc không có chuyện gì làm, Lý Mục triển khai lĩnh vực sinh chút điện làm chút ít thí nghiệm. Hôm nay lần thứ nhất sử dụng điện giật. Không nghĩ tới cái kia Nam Cung trưởng lão cho là hắn lĩnh ngộ lôi điện quy tắc. Này ngược lại là cho hắn một lời nhắc nhở. Liền lĩnh ngộ lôi điện đi. Sau nửa canh giờ, toàn bộ cung đều bị lôi điện bao phủ. Tỏa ma tỉnh bên trong bay lên xương máu. Đều bị lôi điện thôn phệ. Sau hai canh giờ, Lý Mục lĩnh vực biến mất. Lôi điện vẫn tràn ngập cung điện dưới lòng đất. Sau một ngày, bên trong cung điện dưới lòng đất lôi điện ngưng kết thành long. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong đi khắp, ca tương đương Lý Mục trong cơ thể phát sinh vang trầm. Vô số đạo lôi điện ở bên trong thân thể ở ngoài đi khắp. Lập lòe, ca tương đương một tia chớp theo tỏa ma tỉnh hướng phía dưới. A tương đương chết tiệt. Trong giếng truyền đến tuyệt vọng kêu rên. Làm sao có người lĩnh ngộ lôi điện loại này quy tắc? Là ai? Hồi lâu sau, trong giếng truyền đến ô ô tiếng khóc. Tên tiểu khốn kiếp kia đột phá. Làm sao bây giờ? Sau 5 ngày, Lý Mục từ trong tu luyện tỉnh lại. Đột phá, thân hình lóe lên. Bóng người xuất hiện tại Yên Sơn ở ngoài. Vung tay lên, xa xa đá tảng bị lôi điện đánh nát. Rút kiếm, trên thân kiếm sấm sét màu tím lóng lánh. Kiếm khí mang theo lôi điện, uyển như du long. Thật mạnh mẽ a. Hồng Hải Thánh Địa, vẫn cung điện kia, bên trong cung điện, thiếu một cái trưởng lão, có thể giết Nam Cung, tuyệt đối không phải phổ thông bán bộ hư cảnh cao thủ. Nếu như Thánh Địa muốn phái người vì là Nam Cung trưởng lão báo thù, vẫn là phái người đi, ta sợ chết tương đương, dưới đài, bên trái xếp sau một vị trưởng lão nói, việc quan hệ chúng ta Thánh Địa mặt mũi, Nam Cung gia liên tiếp có chuyện. Lẽ nào sẽ không có đạo hữu bang một cái sao? Môn chủ đồi sách chân đạo. Môn chủ, người cũng biết, ta từ trước đến giờ cùng Nam Cung gia bất hòa. Nhà hắn gây gâu chuyện tình. Ta ước gì nhiều hơn chút. Hàng trước một vị trưởng lão chậm rãi mở miệng nói. Đồi sách thật nhìn lướt qua mọi người. Hơi thở dài. Bên trong cung điện, có thực lực vì là Nam Cung trưởng lão báo thù. Đều là Nam Cung gia đối thủ. Cái khác dựa vào Nam Cung gia, thực lực không thế nào, phái đi Nam Châu cũng là chịu chết. Từ Nam Cung trưởng lão bỏ mình, trong thánh địa thế lực khắp nơi đều ở động, thậm chí một ít bắt đầu chiếm trước Nam Cung gia một ít tài nguyên. Mãi đến tận hai ngày trước, đồi sách thật mới tụ tập lên trưởng lão thương thảo Nam Cung trưởng lão một chuyện. Không nghĩ tới ba ngày trôi qua, không ai đồng ý đi một chuyến Nam Châu điều tra Nam Cung trưởng lão cái chết. Đều ở tranh cướp Nam Cung gia tộc để lại tài sản. Môn chủ, ta xem vẫn là xin mời Thái Thượng trưởng lão xuống núi đi. Nam Cung gia tộc bên trong đứng ra một người nói. Hừ, Thái Thượng trưởng lão đều ở bế quan. Thánh địa không có đối mặt sống còn. Xin hắn xuất quan. Vạn nhất quấy rối Thái Thượng cảm ngộ. Ngươi là sợ chúng ta thánh địa tổn thất không đủ lớn sao? Lúc này, hai cái trưởng lão phản đối. Đồng thời liếc mắt chừng Nam Cung gia tộc một phương. Các trưởng lão khác đều là một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao dáng dấp. Đại điện lần thứ hai yên tĩnh lại. Môn chủ, bất hảo, nhìn hư la bàn kim chỉ Nam xuất hiện biến động. Nam Châu xuất hiện một vị hư cảnh cao thủ. Đang lúc này, đại điện ở ngoài sông vào đến một tên đệ tử. Cái gì? Phần Phật. Trong đại điện hết thảy trưởng lão tất cả đều đứng dậy nhìn cửa thông báo đệ tử. Không thể. Nam Châu nguyên khí khô kiệt địa phương. Làm sao có khả năng xuất hiện hư cảnh? Chí nhân hậu kỳ cũng không thể. Một đám trưởng lão cả kinh kêu lên. Người nhất định nhìn nhầm. Môn chủ, trưởng lão, nhìn hư la bàn chỉ thị chính là như vậy. Thông báo đệ tử cẩn thận liếc mắt nhìn các trưởng lão. Khẳng định nói, này nhìn hư la bàn hỏng rồi. Vèo tương đương một người trong đó trưởng lão chạy đi đại điện. Các trưởng lão khác lẫn nhau nhìn, theo bay ra đại điện. Thánh địa một chỗ đỉnh núi trong đại điện, to lớn la bàn trung tâm. Màu đỏ kim chỉ nam khẽ run. Kim chỉ nam chỉ về chính là Nam Châu phương hướng. Đồng thời, Nam Châu phương vị hai nơi ô vuông vẫn sáng. Chỉ là phương vị, cũng không thể xác định chính là Nam Châu xuất hiện hư cảnh cao thủ. Đúng vậy a, có thể Nam Phương một cái nào đó lánh đời gia tộc lão tổ đột phá. Mỗi cái trưởng lão sắc mặt, vô cùng đặc sắc, Nam Châu cái kia phá địa mới làm sao có thể có hư cảnh. Một nhóm kia dã man nhân bên trong sinh ra hư cảnh. Đây chính là chuyện cười. Trong đó một vị trưởng lão cười ha ha. Thác Bạt trưởng lão, ngươi lời này có ý gì? Trung Châu tài nguyên bị các ngươi phân cách sạch sẽ. Nam Châu nhập cư lại đây. Bị các ngươi chèn ép trở thành tầng dưới chót. Nào có tài nguyên trở thành hư cảnh. Bao nhiêu năm trước, Nam Châu hư cảnh cao thủ không biết là trong các ngươi châu bao nhiêu lần. Một thân lam y, râu bạc trắng phiêu phiêu lão nhân từ trong góc đứng ra. Một mặt tức giận, áo bào rộng thắt lưng ngọc, đỉnh đầu ô sa cao quan, cùng trong điện phần lớn đầu đội gia thú chiên mũ trưởng lão hoàn toàn khác nhau. Hắc tương đương ngươi này Nam Châu dã nhân dám phản kháng. Có tin ta hay không đêm nay đã bắt mấy cái Nam Châu nữ nhân chơi. Ngươi, chấm ngoặc kép, không muốn ầm ĩ. Vẫn là phái người đi điều tra một chút đi. Tiện thể nhìn Nam Cung trưởng lão đích tình huống. Đôi sách chân đạo, sau đó lau trên đầu mồ hôi hột. Nếu như là Mục Quang Sơn lánh đời gia tộc xuất hiện hư cảnh. Đối với bọn họ thánh địa dưới bộ chiếm đoạt kế hoạch ảnh hưởng rất lớn. Hy vọng vị này hư cảnh là Nam Châu. Hắn ở Nam Châu, mà đầu này chuyện chính là chuyện nhỏ. Mộc Trường lão cắn răng thấp giọng nói. Này Mộc Trường lão đi một chuyến, ngươi là Nam Châu người, quen thuộc Nam Châu tình huống. Khâu Thư chân thần màu ngưng trọng nói, nhìn như hỏi dò, nhưng không có thương lượng ngữ khí. Mộc Trường lão sững sờ, sau đó gật gù, Nam Châu xuất hiện hư cảnh cao thủ, mặc kệ tình huống thế nào, hắn cũng phải trở lại nhìn. Đôi sách thật phất tay một cái, thực sự là thời buổi rối loạn. Ma giáo chuyện tình còn chưa điều tra xong. Nam Cung trưởng lão có chuyện. Tiếp theo Nam Phương xuất hiện hư cảnh. Mỗi một dạng, đối với bọn họ tới nói đều là cực kỳ trọng yếu đại sự. Thọ Ninh Cung bên trong, Lý Mục đem một ít vô dụng gì đó để vào giá sách. Rất nhiều đều là ở trong Hoàng Cung đánh dấu thu được. Đối với bây giờ Lý Mục tới nói, một điểm tác dụng đều không có. Trong đó không ít là đan dược công pháp bí tịch, trên giá sách, còn lưu lại Lưu An cùng Lưu Nhụy khí tức. Bởi vậy có thể thấy được, hai người thường xuyên đến nơi này, hy vọng những thứ đồ này đối với bọn họ hữu dụng đi. Ở trong Hoàng Cung cầu thả 60 năm, trong nháy mắt, một giáp trôi qua, phần lớn thời gian đều ở lại Thọ Ninh Cung bên trong. Bên trong cung điện, bày đặt một thân tử bào thái giám trang phục. Áo choàng trước sau, thêu tứ móng long, tử bào đây là trong cung cao nhất địa vị thái giám mới có. Ngực trước sau thêu long điều này, chỉ có hoàng tộc mới có. Xem ra, Lưu An đều sớm đoán được thân phận của ta. Nhiều năm như vậy nhìn thấu không nói toạc, cũng vì khó hắn, nâng lên tử bào thu hồi hệ thống không gian. Sau khi, Lý Mục dựa theo hạ gia cấm địa cấm chế quy tắc. Ở trong hoàng cung để lại mấy đạo mang theo lôi điện kiếm khí. Có kiếm khí vị trí. Chính là hư cảnh cao thủ muốn tìm Lưu An bọn họ phiền phức cũng cần suy tính một chút. Ra Hạ Quốc, Lý Mục thẳng đến Mục Quang Sơn Bách Linh Cốc. Lý Công Công, người đang ở đây sao? Lý Mục đi không lâu sau. Lưu An bóng người xuất hiện tại Thọ Ninh Cung. Nhìn quét một hồi, tới chóp nhất đến tẩm cung đại điện. Nhìn thấy bên trong gian phòng khắp nơi bày đầy thư tịch bình bình lon lon. Liền biết Lý Mục đã tới.